Một lát sau, Trúc Độc Thanh mỉm cười ngẩng đầu, là một chữ định thị phi, ở đây tất cả mọi người tạc, đặc biệt là nguyên tu la giới những người đó. Vì cái gì? Vì cái gì muốn làm như thế? Tình cảm quần chúng mãnh liệt, cao giọng giận dữ hỏi, vô số phẫn nộ chất vấn thành ồn ào thanh âm chủ lưu, đem toàn bộ chính đức hội trường bao phủ. Càng có một ít công phu cao cường tướng sĩ phi phát lại đây, muốn đem Trúc Độc Thanh băm thành thịt vụ, chết thay đi những cái đó thân nhân. Báo thù rửa hận. Trúc Độc Thanh lại tựa căn bản không thèm để ý, chỉ là ở những người đó phát lại đây khi vẫy vẫy ống tay áo, mấy đạo ánh sáng từ ống tay áo của hắn gian phát ra, nghênh hướng những cái đó đánh tới người. Ánh sáng là cam màu đỏ, cực kỳ tươi sáng, phảng phất là thần thánh ánh sáng muốn đem nó các tín đồ bao phủ. Những cái đó đánh tới người mỗi người chỉ cảm thấy tâm thần rung động, hoảng hốt cảm thấy này cam hồng quang sóng nội chính là chính mình đau khổ truy. Tìm thánh thổ, mặt lộ vẻ hướng tới mỉm cười. Không tránh không tránh, ngược lại mở ra hai tay nghênh đón đi lên. Nhưng ở mặt khác còn ở vây xem người xem ra, kia cam hồng quang sóng có vô số lưỡi dao sắc bén, đủ khả năng đem nó bao phủ hạ đồ vật rảo thành mảnh vỡ, đua cũng đua không đứng dậy. Mắt thấy những người đó liền phải nhào vào cam hồng quang sóng bên trong, vây xem mọi người kinh hô ra tiếng. Chẳng qua bọn họ tiếng kinh hô mới vừa khởi, mấy đạo bảy màu ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện, phân công nhau nghênh hướng những cái đó cam hồng quang sóng. Ánh sáng cùng ánh sáng chạm vào nhau, tuôn ra mấy tiếng sấm sét, chấn đến tất cả mọi người lui về phía sau vô số bước. Những cái đó đánh tới người ly gần, cơ hồ đều bị chấn cái té ngã. Chờ bọn họ lại nhảy người lên tới khi, ánh sáng đã tan đi, tại chỗ lưu lại mấy cái hố to cùng một khối bị tước rơi đầu cột đá. Cột đá bị tước rớt bộ phận đã hóa thành mảnh vỡ, quỷ dị chính là, mảnh vỡ chung mấp máy. Vô số cam màu đỏ sâu, chỉ có gạo một nửa lớn nhỏ, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là cam màu đỏ yên thực rõ ràng, này đó là Trúc Độc Thanh kia một trưởng lưu lại. Nếu không phải kia màu quang đem cam hồng quang sóng chặn đứng, những cái đó đánh tới người giờ phút này đã là thịt vụn, cơ hồ tất cả mọi người đảo hút một ngụm khí lạnh, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Trúc Độc Thanh ngửa đầu cười, đế phất y, không nghĩ tới ngươi công phu khôi phục nhanh như vậy. Bất quá, ngươi có thể cứu bọn họ đến bao lâu? Bỗng nhiên ha ha cười, thân hình nhoáng lên, ống tay áo nhanh nhẹn mà bay, vô số đạo cam hồng quang quang mang hướng ra phía ngoài bay đi. Bất quá, hắn lần này huy hướng không phải người, mà là kia mấy khẩu đại đỉnh, tám khẩu chính thiêu đốt đại đỉnh nội truyền đến bén nhọn tiếng huýt gió, mỗi một ngụm đại đỉnh chung đều bay ra xương khói, các màu xương khói ở không trung nhanh chóng tụ hợp, sau đó hóa thành một đầu đầu diện mạo quái dị. Dị thú thao thiết, tất phương, phì phì, liệt thiên giống. Cùng kỳ đúng là đại đỉnh trung sở châm máu những cái đó thượng cổ hung thú. Chúng nó hiện ra nửa thật thể trạng thái. Chúng nó tựa hồ cũng là thống khổ tới rồi cực điểm. Vừa xuất hiện liền ngửa mặt lên trời thét dài, điên cuồng hướng đám người đánh tới. Ở đây người ước chừng thượng vạn, kia như vậy hung thú một đầu liền đủ để hủy thiên diệt địa. Huống chi vừa xuất hiện liền nhiều như vậy đầu. Các bá tánh luống cuống, theo bản năng buôn đào. Nhưng buôn đào mấy chục bước, đều ý thức được không thích hợp. Bọn họ dưới chân